Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Làm sao bây giờ, lục nhân ôm đầu tránh ở trừ bỏ chính mình dáng người tối cao Nhậm Miên Xương phía sau. Mà Nhậm Miên Xương bị thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Thêm chi mới vừa bị hệ thống hoàn mỹ chữa trị thân thể năng lượng tràn đầy. Khi nói chuyện thương thế đã hảo non nửa, nàng ở Mai Nhàn Thi nâng hạ đứng dậy. Dãy giụa lấy ra kia cái khúc vân chế tác tranh hình thuẫn kiên định mà che ở mọi người trước. Người, loại này tầm thường thần quái quỷ vật tự thân đó là phụ năng lượng thể. Bạo tàu đả thương người khi cũng không có dân tục trong truyền thuyết cái loại này hình dung đến. Giống bội ảnh hiện tượng giống nhau quỷ dị, mà là bản chất thông thường chỉ có thuần phụ năng lượng đánh sâu vào hoặc là dùng phụ năng lượng một chút ăn mòn nhân thể hai loại mà thôi, cho nên làm đối dị năng lượng công kích ứng đối. Nhậm Miên Xương tấm chắn thượng phụ ma ngăn cách vẫn là thực có thể phát huy tác dụng thế nào. Chịu đựng không nổi nói ta trước đỉnh một chút. Người mau nghĩ cách nữ vương bản Nhậm Miên Xương nói chuyện ngạo kiều thật sự. Lại đem khúc vân trạng thái xem ở trong mắt, hoàn toàn che giấu không được chính mình lo lắng, khúc vân lại là lắc lắc đầu. Suy yếu rồi lại bình tĩnh mà nói, y tử vấn đề cùng ngươi không giống nhau, tiêu hao quá mức ma lực không phải một hai ngày có thể hoãn lại đây. Ngươi trước mau chóng khôi phục, này đạo ma pháp còn có thể căng 2-3 phút. Ma pháp phá rớt phía trước, không có phương tiện di động, trong chốc lát ma pháp tiêu hao hầu như không còn khi. Nghe ta mệnh lệnh, chân huy tề định vị, y tử đánh ra một đạo công kích ma pháp, chúng ta liền hướng ra phía ngoài hướng, trực tiếp lên xe rời đi, đến lúc đó này một đường liền dựa Nhậm tỷ chống đỡ, chưa bỏ thỏa mãn riêng điều kiện truyền tống ngoại. Quỷ vật di động tốc độ hữu hạn. Chỉ cần có thể chạy đến trên xe liền có thể tạm thời chạy thoát. Lần này đều do ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Thực xin lỗi, chúng ta về trước Vân Thường Các, chuẩn bị mấy ngày lại sát trở về tiểu tích dịch sự tình không thể mặc kệ. Đến lúc đó vô luận phía sau màn thao tay mục đích vì sao? Chúng ta đều nhất định sẽ làm hắn trả giá cũng đủ đại giới, vốn là thân thể suy nhược hiện tại còn. Hơn nữa tinh thần tiêu hao quá mức, muốn khúc vân duy trì chứ ma pháp di động tới thật có chút làm khó người khác. May mà ma pháp một khi thi triển, lúc sau tiêu hao sẽ cực thấp, đại đa số năng lượng đều tập trung ở thi triển ra tay trước kia một cái chớp mắt. Ở ma pháp còn duy trì trong khoảng thời gian này, vừa lúc có thể cho Nhậm Miên Xương nắm chặt thời gian nhiều khôi phục một chút, khúc vân nói xong. Lời cuối cùng lại đổi thành ta, đến từ xương. Tuy rằng như cũ cười tủm tỉm ngữ khí ngả ngớn, nhưng vân thường người tất cả đều minh bạch này đã đầy đủ thể hiện ra nàng giờ phút này nghiêm túc. Thái độ cùng tự trách thành ý, Mai Nhàn Thi nhìn khúc vân suy yếu bộ dáng thở dài. Nói đến ta bổn tu đạo người, gặp quỷ vật lại vô kế khả thi, học nghệ không tinh thật cảm hổ thẹn. Chính là không biết chúng ta tu sĩ cùng pháp sư đều nhìn không tới đồ vật. Chân huy tề là thấy thế nào đến? Chẳng lẽ là cùng này quỷ vật sinh thời bản thể có điều liên lụy? Còn có này vốn là hiếm thấy quỷ vật hôm nay lại liền thấy hai nơi. Thời cơ vị trí như thế xảo diệu. Xem ra chính là có chuyên tu người ở sau lưng thao túng không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng dùng loại nào tà pháp sử dụng quỷ vật. Loại này đồ vật nguyên bản có thể tồn tại thời gian liền không thường. Sợ không phải vì hại chúng ta. Hiện giết người sống, khúc vân vấn đề đều không phải là thương bệnh. Uổng có một thân y thuật lại cũng thương mà không giúp gì được. Cho nên nàng khe hở ngón tay đã kẹp đầy ngân châm thời khắc chuẩn bị tác chiến. Hy vọng chính mình ít nhất có thể tại đây phương diện phái thượng một chút công dụng từ kế thừa sầm. Vân Huyền trải thư toàn bộ một giới. Trên tay châm cứu dùng ngân châm cũng đổi thành có thể chiến đấu dùng tu sĩ hạ phẩm pháp khí. Chỉ là không biết đối quỷ vật có thể có vài phần tác dụng. Khúc Vân thực ôn nhu mà cười. Người này tiểu nha đầu mới tu mấy ngày nói. đừng cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm. Nếu không phải kiếp trước ký ức, có ai có thể nhanh như vậy hóa ra chân nguyên? Ngươi hiện tại chỉ sợ liền ngân châm thông mạch bản lĩnh đều xử không ra đâu, đến nỗi chân huy tề có. Thể thấy, kỳ thật cũng rất đơn giản, các ngươi đã quên hắn mới vừa tập đến biến dị sao? Trăm quỷ hành giả đệ nhất giai đoạn biến dị mở mắt. Nghe tới nói được chính là loại tình huống này đi. Hắn tiểu tử này kỳ thật trong bất chi bất giác đã cụ bị trong cơ thể năng lượng. Chỉ là bởi vì quá mức mỏng manh không đủ để hộ thể. Phía trước mới có thể giống người thường giống nhau đã chịu quỷ vật ảnh hưởng, Mai Nhàn thi nửa câu. Sau vấn đề lại bị tiểu triệu tiếp qua đi, này tiểu tử can đảm rõ ràng so lục nhân hào chút. Tuy rằng giống nhau nơm nớp lo sợ run thành chim cút. Nhưng ít ra không có tránh ở nữ hài tử sau lưng, nếu. Cái này thật là điện chết nữ quỷ, ta khả năng biết một chút, hẳn là, không phải chuyên môn bị giết. Khúc Vân nhíu mày, chẳng lẽ nàng cũng là này trong tiểu khu chết người. Nhà mình tiểu tích dịch hảo hảo cái tiểu khu chiêu ai chọc ai. Cái nào đuôi mù như thế ác độc chỉnh ra nhiều thế này chuyện này. Mới vừa hỏi xong quỷ vật lại một lần va chạm ma pháp tràng. Làm Khúc Vân đột nhiên thấy càng hư nhược rồi vài phần, không đúng, tiểu triệu lo lắng. Mà nhìn thoáng qua áo pháp biên giới nổi lên gợn sóng. Liên tục xua tay, muốn thật là con không có vào ở nhiều ít nghiệp chủ liền 3 ngày 2 đầu người chết. Ai còn dám tại đây làm đi xuống, là cách phách tiểu khu lạp, cũng liền hơn 1 tháng trước. Có cái độc thân nữ bạch lĩnh cùng học tiểu học nhi tử ở cùng một chỗ. Bị phát hiện song song chết ở trong phòng tắm, là hai tử trường học không thấy học sinh tới đi học. Lại liên hệ không nhà trên trường mới báo quan, đồn đại kia nữ thi bị nâng ra tới khi trên người xuyên chính là một kiện vạt áo bị đốt trọi màu đỏ. Dực áo tắm dài, tới trà án quan sai kiểm tra qua hiện trường sau. Phán định để ý ngoại sự kiện. Bọn họ phỏng đoán hẳn là nữ tử phao tắm sau ở bồn tắm làm khô tóc. Thất thủ đem máy sấy rơi vào còn không có bài làm bồn tắm làm cho điện giật bỏ mình. Mà tiểu nam hài vừa vặn ở đây, sốt ruột cứu mụ mụ trực tiếp thượng thủ đi kéo cũng bị cùng nhau điện đã chết cảnh sát hoàn toàn. Bài trừ cái khác khả năng tính, bởi vì cửa sổ đều là khóa kỹ, không có bị ngoại lực phá hư khả năng. Trong phòng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì kẻ thứ ba tồn tại quá dấu vết. Các ngươi nói này nữ quỷ có thể hay không chính là cái kia độc thân bạch lĩnh. Ngoài ý muốn sao, Khúc Vân cũng không dám giống tên kia quan sai giống nhau chắc chắn. Phả án quan sai hẳn là nam nhân, bình thường vô dụng qua máy sấy mới có thể ý thức không đến đứng ở bồn tắm thổi đầu là cực nhỏ. Thấy tóc dài nữ hài buồn rầu với rất đặt câu hỏi đề phần lớn không thích không có việc gì đem đầu. Tóc lộng ướt, nếu phao tắm giống nhau lúc sau đều là sẽ lại tắm vòi sen một lần. Tóc nếu ướt, liền phải nhân cơ hội hoàn chỉnh tẩy một lần. Tẩy phát dịch dầu xả vài thứ kia không có khả năng ngâm mình ở bồn tắm ngõ. Khẳng định muốn lúc sau tắm vòi sen lúc sau lau khô thân mình thổi đầu. Người không có khả năng đứng ở bồn tắm cũng không nên còn có thủy, cho nên nói bồn tắm chung thủy còn chưa bài sạch sẽ liền rơi xuống trúng gió thật sự rằng không. Thông, mà về phương diện khác, độc thân mụ mụ khi tắm làm đã học tiểu học nam hay từ lưu tại phòng tắm cũng là cực nhỏ thấy, bình. Thường tới rằng chờ tiểu hài tử phát hiện phòng tắm có vấn đề chạy tới sớm đều đứt cầu dao. Hai tử tự nhiên không có khả năng điện chết, có thể ở đứt cầu dao trước 3 năm giây nội điện giật bỏ mình. Thuyết minh tiểu hai tử lúc ấy khẳng định liền ở phòng tắm nội. Đây là lại một cái điểm đáng ngờ, đương nhiên, không có lật xem quả án tông cũng không có thăm dò qua hiện trường. Khúc Vân cũng vô pháp kết luận này liền nhất định không phải cùng nhau ngoài ý muốn. Chỉ là Mai Nhàn thì nói rất đúng. Không quan hệ nhân sĩ nguyên nhân chết cùng chính mình đỉnh đầu phiền toái không có trực tiếp quan. Hệ, không phải hiện tại nên phân tâm. Hết chương.